Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2082, Yêu Tinh 20. Người đăng, HGS Ozimozese. Gạo nấu thành cơm, gạo nấu thành cơm. Lý Huy là càng nghĩ càng tâm động. Đến nỗi cô nương biết chút công phu quyền, cước sự tình đều quên hết đi. Hiện tại nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy tiểu cô nương cho dù có điểm công phu, nhưng là nam nhân nữ nhân thể lực chênh lệch vẫn còn rất lớn, vừa dỗ vừa lừa, nửa ép buộc, nữ tử này không có trong sạch chi thân, kiểu gì cũng sẽ đối cùng có da thịt ra. Mắt nam tử có khác cảm tình, coi như thái độ lại thế nào cường ngạnh cũng cuối cùng giảm cùng xuống tới. Lý Huy trong lòng quyết định chủ ý, nhìn lại phơi thảo dược Ninh Thư con mắt nóng bỏng. Ninh Thư quay đầu, Lý Huy cũng không tránh né, dùng thâm tình ánh mắt nhìn Ninh Thư, sắc mặt mang theo mỉm cười, còn có cưng chiều. Ninh Thư không có để ý Lý Huy, đến nỗi Lý Huy muốn làm gì chuyện xấu, cũng muốn xác định chính mình có thể hay không làm được thành. Khuya khoắt thời điểm, nghe được có cửa kẹt kẹt thanh âm, ngồi xếp bằng trên giường Ninh Thư mở to mắt, phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn thấy Lý Huy xoa tay theo kho củi ra tới hướng phòng chính bên này tới. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, dứt khoát đổ nhào lên giường, kéo qua chăn đắp lên trên người mình ngủ. Lý Huy đến phòng chính cửa, có chút do dự, dù sao làm ra chuyện như vậy, hậu quả có hai loại, có thể là gà bay trứng vỡ. Nữ tử cương liệt lời nói, khả năng ngọc thạch câu phần, cũng có khả năng tất cả mọi chuyện dẫn lưỡi đao mà giải. Lý Huy thở dài một cái, sau đó đẩy cửa ra, một chân dẫm vào trong phòng, lập tức nghe được một tiếng thanh âm rất nhỏ, sau đó trên chân của mình chính là đau đớn một hồi. Lý Huy ngao một tiếng kêu lên tiếng đến, một đạo lôi đột nhiên nổ vang tại Ninh Thư bên tai, mang theo vô tận thiên uy. Ninh Thư vén chăn lên, nhảy xuống giường, đốt đèn, cẩn thận từng ly từng tí, đến hỏi, là ai? Là ta. Lý Huy thanh âm mang theo vô tận đau khổ, hắn cảm giác chân của mình muốn chặt đứt, ầm ầm, lại là một thanh âm vang lên lôi nổ vang tại Ninh Thư bên tai. Ninh Thư trong lòng phiền nổ, mẹ nó, rõ ràng là có người muốn làm chuyện xấu, hiện tại muốn xử phạt nàng. Ninh Thư đem đèn xích lại gần Lý Huy, lập tức ai u một tiếng, này bắt thú kẹp là ta đặt ở trong phòng, gần nhất đại sơn dã thú cũng bắt đầu hoạt động, ta sợ bọn chúng đột nhiên xông đi vào tới, hơn nữa ta cũng tại cửa phòng của ngươi bên cạnh thả một cái, sẽ không dễ dàng như vậy dẫm lên, mà không phải giống cái này bày ở chính giữa. Ninh Thư nhất định phải vì mình hành vi mượn cớ, không thì mây đen ấp ủ lôi điện liền muốn bổ tới đầu trên của nàng. Ninh Thư trong lòng ngọa táo, đem đèn để dưới đất, đối Lý Huy nói, ta đem bắt thú kẹp vặn bung ra, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Huy đã muốn đau nhức choáng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thân thể run rẩy. Ninh Thư ra tay vặn bung ra bắt thú kẹp, đau đến Lý Huy trợn trắng mắt, cảm giác bén nhọn răng cưa hoa tại xương cốt của hắn trên, đau chết. Đợi đến Ninh Thư đem bắt thú kẹp theo Lý Huy trên đùi lấy ra, Lý Huy đã đau nhức ngất đi. Ninh Thư đem Lý Huy kéo tới trên giường, đắp lên thảo dược. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, lật ra một cái liếc mắt, sau đó ghé vào mặt bàn trên chờ Lý Huy tỉnh lại. Lý Huy chân bị bắt thú kẹp đả thương, răng cưa lưu lại một cái huyết động, xem ra Lý Huy là muốn nhiều nuôi một đoạn thời gian. Vào lúc ban đêm Lý Huy liền phát sốt, Ninh Thư cho hắn đút thuốc, sau đó đưa vào một ít linh khí, trong miệng nói nhỏ nói, ta hấp thu một chút tinh hoa, nhật nguyệt đều cho ngươi nha, ngươi nhưng nhất định phải tốt nha, ngươi không tốt đứng lên ta nhưng làm sao xử lý, ba lạp lốp bốp. Dù sao lời này cũng không phải là nói cho Lý Huy nghe, đồng dạng là làm chuyện xấu. Lý Huy thế nào không bị đánh, thế nhưng là Lý Huy bởi vì bị thương cùng với nàng có điểm quan hệ. Mẹ nó liền muốn bổ nàng. Thật thiên vị a, liền lão thiên gia tâm oa tử đều là lại. Có người liền chịu thượng thiên sủng. Ái, ngày hôm sau Lý Huy lúc tỉnh lại. Bờ môi trắng bạch, hơi thở mong manh. Ninh, thư thở dài một hơi. Hỏi, người khá hơn chút nào không? Người có biết hay không đêm qua ngươi đột nhiên nhảy lên tới là chuyện rất nguy hiểm. Cái kia, bắt thú kẹp là ta chuẩn bị là đến đi săn. Trong nhà không chỉ một lần bị dã thú cướp sạch, Lý Huy bỗng nhúc nhích thân thể. Cảm giác kéo tới vết thương trong nháy mắt. Đau gần chết, nửa người đều đau đến chết lặng. Lý Huy cảm thấy chính mình phi thường không may. Làm chuyện gì đều không thuận. Lợi, phi thường hoài nghi cái này bắt thú kẹp là có người cố ý đặt ở chỗ đó chờ. Hắn, Lý Huy nhìn cho chính mình mớm nước nữ nhân. Rốt cuộc là cố ý vẫn là trùng hợp, nữ tử này không phải không hiểu nhân tình sao? Làm Lý Huy càng lo lắng chuyện là lên kinh đi thi. Hắn hiện tại tiền không có. Lấy tới tay, chân còn đả thương. Thương kinh động xương 100 ngày. Trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào lên kinh đi thi. Đường xá lại xa như vậy, thời gian rất dài đều chạy tới đường. Hắn này hai chân nếu như lên đường, thật chịu được sao? Nếu như bỏ qua lần này, lại phải đợi 3 năm. Hắn chính là 3 ngày cũng không muốn chờ. Nếu như thời gian 3 năm nơi nơi trong nhà ăn không ngồi rồi, chị dâu của hắn có thể muốn đem hắn đuổi ra cửa. Ngươi làm sao đem nguy hiểm như vậy đồ vật đặt ở trong nhà? Lý Huy thanh âm hàm chứa mãnh liệt chất vấn cùng thống hận. Hắn cái dạng này muốn làm sao lên kinh đi thi? Càng đáng sợ chính là chân của mình có thể hay không què rồi. Nếu như què khẳng định không thể làm quan. Lý Huy cảm thấy chính mình tâm giống như đặt ở trong chảo dầu lặp đi lặp lại, dày vò đồng dạng. Đối Ninh Thư cái này kẻ đầu têu phá lệ phẫn nộ. Ninh Thư giải thích nói, ta vốn chính là thợ săn nữ nhi, trong nhà có đi săn công cụ rất bình thường. Hơn nữa ta đã nói rồi, gần nhất dã thú hoạt động thường xuyên, để một cái bắt thú kẹp ở cửa cũng có thể lên cảnh cáo tác dụng. Ngươi hơn nửa đêm chạy đến chúng ta khẩu tới làm gì? Những này bắt thú kẹp ta buổi sáng liền sẽ thu lại. Ngươi hơn nửa đêm chạy tới có phải hay không có cái gì tâm làm loạn? Ninh Thư ngược lại chất vấn Lý Huy. Lý Huy lập tức ế trụ. Hắn lại không thể nói có cái gì không an phận ý đồ bất lương. Nhưng là mình bị thương nặng như vậy, Lý Huy cảm thấy làm sao cũng phải đòi chút gì trở về. Ta là bởi vì ngủ được khát nước, đứng lên hỏi một chút có hay không nước uống, chân của ta có thể hay không nhất định. Nếu như ta chân gãy, lý tưởng của ta làm sao bây giờ? Lý Huy một mặt sống không còn gì luyến tiếc tuyệt vọng biểu tình, không cần trang, là thật tâm thực lòng. Ninh Thư nói, người yên tâm, không có việc gì, ta cha sẽ làm rất nhiều thuốc, rất có hiệu quả, người rất nhanh liền sẽ tốt, không cần lo lắng. Lý Huy không nói gì. Quái Ninh Thư ý chí sắt đá, nếu như Ninh Thư sớm đáp ứng, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cũng trách chính mình sinh ra ở như vậy xã hội tầng dưới chót nhất gia đình, vì một chút tiền, vứt bỏ tôn nghiêm của mình cùng nhân cách, lại cái gì cũng không có nhận được, không chiếm được. Mình muốn, lão Tặc Thiên, đối với hắn quá tàn nhẫn, không có ăn vào thịt, ngược lại bị đả thương. Bị Lý Huy oán hận, lão Tặc Thiên nổi lên lôi điện. Tùy thời đều phải hướng Ninh Thư đầu trên bổ xuống. Đoán chừng là cảm thấy Ninh Thư lại không có chủ động hại người. Mặc dù bị thương có một chút quan hệ, không thì lôi liền trực tiếp bổ vào Ninh Thư đầu trên, lập lờ nước đôi, nhiều nhất hạ xuống 2 đạo lôi lấy đó cảnh giới. Hết chương.